Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1714, chương 91, không cách nào chờ đợi. U hồn nữ sĩ sững sờ. 1000, có ý tứ gì? Nó ngu ngơ nhìn lấy bị phá hư cửa, hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Ngược lại là, Victor phản ứng cực nhanh. Rất xin lỗi, là sự lỗ mãng của chúng ta. Để ngài gặp rồi không cần thiết tổn thất. Chúng ta nguyện ý theo giá bồi thường. Victor Thành, khẩn nói rằng, hắn không có một chút làm bộ, mà là thật tâm thật ý cho là nên bồi thường. Dù sao, cửa chính là bọn hắn hư hao. Đồng thời, Victor vừa nói một bên liền sờ về phía rồi túi. Nhưng lập tức Victor sắc mặt liền xấu hổ bắt đầu. Hắn, không có tiền, hoặc là chuẩn xác mà nói. Hắn ngay cả cái thế giới này tiền đều chưa từng gặp qua. Chỉ là biết tiền hàm nghĩa thôi. Xấu hổ Victor nhìn về phía u hồn nữ sĩ. Cái sau lập tức móc ra một cái kim hạt đậu. Đặt ở Tần Nhiên trước mặt trên quầy bar. Tần Nhiên cầm lấy kim hạt đậu. Để vào rồi một bên tiền hộp bên trong về sau. Nói tiếp nói. Rất xin lỗi. Chúng ta đã đóng cửa rồi. Có cái gì muốn ăn? Sáng mai xin sớm đi. Không, không, chúng ta không phải đến ăn cái gì. Chúng ta là tới tìm cầu che chở. Ta gặp một số, không cách nào giải quyết phiền phức. Cần sự giúp đỡ của ngài. Đương nhiên, chúng ta vui lòng giao ra phù hợp thân phận ngài giá trị con người. U hồn nữ sĩ tốc độ nói cực. Nhanh nói rằng, nó đương nhiên không biết nói ra u ám chúa tể. Càng sẽ không nâng lên cáo tử điều. Dù cho đây đều là sự thật, người trước mắt càng là cáo tử điều, bản thân cũng giống như vậy. Bởi vì, nó không biết rõ nó mạo muội nói ra, sẽ gây nên cái gì cải biến. Nếu như là tốt, tự nhiên là vạn sự đại cát. Nhưng nếu như là xấu, suy nghĩ nghĩ vị kia u ám chúa tể, khủng bố. U hồn nữ sĩ cho rằng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Victor cũng là nghĩ như vậy. Ồ. Bao nhiêu? Tần Nhiên biểu hiện như là một cái người làm ăn. Dù là đây chính là hắn muốn tiến triển. Hắn cũng cần một cái tham gia lý do. Một cái tràn đầy kim hạt đậu túi tiền bị u hồn nữ sĩ đặt ở trên quầy bar. Túi tiền dây thừng là buông ra. Ở phóng tới trên quầy bar sát kia. Liền lộ ra rồi bên trong à. Tràn đầy kim hạt đậu. Ở dưới ánh đèn. Ánh sáng màu vàng óng trở nên rất lóa mắt. Phiền phức của các ngươi là nó. Những thứ này không đủ. Tần Nhiên cầm lấy túi tiền điên rồi điên về sau. Chỉ chạy tới cửa quán ăn Tinh Hồng Khô Lâu. Chậm rãi nói rằng, chúng ta tạm thời cứ như vậy nhiều. Sau đó chúng ta sẽ cho ngài bổ đủ. U hồn nữ sĩ nói rằng, nó mang theo trong người những thứ này kim hạt đậu chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Cũng không có càng nhiều. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Khái không ký sổ, hắn rất nghiêm túc nói rằng, dạng này nghiêm túc, để đi tới Tinh Hồng Khô Lâu cười ra tiếng. Quả nhiên, ngươi là một cái rất có nguyên tắc người. Đã lâu không gặp, Diêm La Các Hạ, Tinh Hồng Khô Lâu hỏi thăm Tần Nhiên. Tần Nhiên 10 phần lãnh đạm gật gật đầu. Biểu hiện như vậy, rất phù hợp người chăn thả thân phận. Lập trường, đối với cái này, Tinh Hồng Khô Lâu hoàn toàn không thèm để ý. Nó để ý nhất đúng vậy Victor cùng cái kia té ngã trên đất. Nôn nó gương mặt khốn nạn. Sau đó, ở Tinh Hồng Khô Lâu nhìn soi mói. Cái kia té ngã trên đất ra hỏa lung lay bò lên. Đầu tiên là bao hàm áy náy nhìn nó một chút về sau. Liền từ miệng túi bên trong móc ra một cái túi. Liền muốn hướng về quầy ba thả đi. Tinh Hồng Khô Lâu hốc mắt bên trong linh hồn chi hỏa lắc một cái. Nó lúc này đưa tay liền hướng về Anna chộp tới, nhưng lại bắt hụt, Anna bị Tần Nhiên mang theo cổ áo, kéo vào đi đài bên trong, mà cái kia cái túi cũng rơi vào rồi trên quầy ba. Ba, thanh thúy mà hữu lực, không là đơn thuần tiếng kim loại, mà là càng thêm thứ đáng giá. Tần Nhiên cầm lên cái túi, làm mở ra nhìn thấy bên trong bảo thạch lúc, nhếch miệng lên, giao dịch thành lập, Tần Nhiên nói. Tay vừa nhấc, cái túi liền vững vàng rơi vào rồi tiền hộp bên cạnh. Tiếp theo, Hắn xoay người nhìn về phía Tinh Hồng Khô Lâu. Mời rời đi, nơi này không chào đón ngươi. Tần Nhiên nói, đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Ta cho là chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Tinh Hồng Khô Lâu trầm giọng nói, đương nhiên, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là càng thêm thông cảm khó xử của ta? Tần Nhiên cười nói, Tinh Hồng Khô Lâu không có mở miệng, hốc mắt bên trong linh hồn chi hỏa xông lên rất cao. Bám vào ở nó trên thân thể tanh giống như là đèn đồng dạng lập lòe bắt đầu. Không tên khí tức trong nháy mắt tràn ngập ở rồi nhà hàng phòng trước. Victor một lần nữa cảm nhận được cảm giác hít thở không thông. Không, không đơn thuần là ngạt thở. Victor cảm giác linh hồn của mình đều muốn bị rút đi. Trên thực tế, cũng là như thế, u hồn nữ sĩ thân thể đã bắt đầu bóp méo. Nôn mửa vô lực Anna khẽ chau mày. Trên khuôn mặt hiện lên một tia thống khổ. Người biết đến, ta nguyên bản không muốn làm như vậy. Ta càng muốn dùng uyển chuyển phương thức lai đạt thành mục tiêu. Nhưng là, luôn có người sẽ ra ngoài phá hư. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tinh Hồng Khô Lâu lời nói cũng chưa có nói hết. Liền bị xảy ra bất ngờ đạp đến rồi trên mặt một cước cắt ngang rồi. Nó hoàn toàn nghĩ không ra. Ở chính mình có thể ảnh hưởng đến linh hồn bí pháp bên trong. Tần Nhiên còn có thể động. Không chỉ có thể động, mà lại một cước này lực lượng cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của nó. Cạch, dày ngọn nguồn khác ở Khô Lâu đầu bên trên. Tinh Hồng Khô Lâu như là bị kẹt xe va chạm. Kính thẳng bay ra ngoài. Ngã ở đường phố nói tận đầu. Mà một đạo thật nhỏ vết dạn thì từ trên đầu nó phương xuất hiện. Tràn ra khắp nơi đến rồi chỗ mi tâm. Đương nhiên, cái này cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Tần Nhiên thứ hai chân như bóng với hình, vẫn như cũ là đầu lâu vị trí. Tần Nhiên một cước đạp xuống, tựa như là xưởng sắt thép búa hơi. Tinh Hồng Khô Lâu tứ chi, thân thể không ức chế được dương lên. Nhựa đường mặt đường trực tiếp sụp đổ rồi số mét, mà lại vẫn còn tiếp tục sụp đổ. Bởi vì, Tần Nhiên không ngừng dẫm đấm, một cước liên tiếp một cước quan trọng hơn một cước, Tinh Hồng Khô Lâu liên tục giãy giụa, nhưng, căn bản vô dụng, nó dựng lên hai tay, hy vọng làm ra hữu hiệu phòng ngự, nhưng nó cái kia có thể so với thép tinh thân thể. Căn bản không cách nào ngăn cản đối phương dẫm đạp, phảng phất dẫm đạp nó không phải một cái người, vẫn là vực sâu cự ma. Ở cặp chân kia trưởng chạm đến hai tay thời điểm, liền ngay tiếp theo hai tay, cùng một chỗ dẫm hướng về phía đầu lâu của nó. Oanh, đầu bên trong vang lên lần nữa rồi một trận vù vù. Nhưng Tinh Hồng Khô Lâu căn bản không để ý tới những thứ này. Nó rất rõ ràng chính mình nhất định phải phản kích. Ông, ở Tinh Hồng Khô Lâu chung quanh, từng đạo tanh bí pháp dấu ấn xuất hiện. Những thứ này dấu ấn mới vừa xuất hiện. Bốn phía liền vang lên trận trận nỉ non, hoặc là dữ tợn, hoặc là tà dị, lại hoặc dụ hoặc, không phải trường hợp cá biệt, nhưng nó nhóm lại đều đủ cường đại. Cẩn thận, cảm thụ được thân thể bên trong linh hồn run rẩy, Victor trực tiếp hô nói. Anna càng là nỗ lực đọc lên một đoạn chú ngữ, hắn hy vọng đến giúp Tần Nhiên, đến mức u hồn nữ sĩ. Ở tanh bí pháp dấu ấn xuất hiện thời điểm, liền uể oải trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích, mà Tần Nhiên lại là mắt điếc tai ngơ. Hắn tiếp tục một cước dẫm lên. Tinh Hồng Khô Lâu cười, thật sự là tự đại. Hoặc là nói, ngươi cho rằng ngươi có thể dùng phương thức như vậy sớm lấy được thắng lợi. Ngươi quá coi thường ta, trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Tinh Hồng Khô Lâu giống to lên tiếng, lập tức. Những cái kia màu đỏ tươi dấu ấn thật giống như sống tới. Nhanh chóng hướng về Tần Nhiên. Tinh Hồng Khô Lâu trên thân đánh tới. Liền như là từng cây dây leo. Đem cả hai triệt để lồng chụp vào trong. Anna thật thức hoàn thành. Một chi quang tiễn bắn về phía rồi những thứ này tanh dấu ấn. Nhưng, căn bản là vô dụng chỗ. Tanh dấu ấn hơi lắc lư một cái về sau. Liền khôi phục rồi bình thường. Thậm chí là, mở rộng lấy lan tràn phạm vi. từ vẻn vẹn bao phủ tinh hồng khô lâu cùng Tần Nhiên biến thành hướng đường phố nói lan tràn. Anna biến sắc, đây là cái gì? Victor hỏi, nào đó loại không biết tên bí pháp, có thể thôn phệ hết thảy, chuyển đổi cho người thi pháp. Anna trầm giọng nói rằng, Victor giật mình, kia có biện pháp nào không? Chấm ngoặc kép, có. Anna gật gật đầu, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Hắn vừa đi vừa nói, loại bí pháp này hạn chế tương đối nhiều, mà lại có cực lớn sơ hở. Thôn phệ hạn mức cao nhất, chỉ muốn đạt tới rồi nhất định hạn mức cao nhất. Dạng này thôn phệ, liền sẽ bị phản phệ. Hiện tại giao cho ta đi. Ở khoảng cách cái kia dây leo không đủ 10 mét lúc, Anna đứng vững, nhưng ngay lúc này, tinh hồng dây leo bên trên đột nhiên toát ra một vòng máu tươi. Là chân chính máu tươi. Anna có thể thề, bởi vì uể, Anna lần nữa nôn cái thiên hôn địa ám, vừa mới khôi phục lực lượng, lần nữa biến mất vô ảnh vô tung. Màu máu dây leo vừa đi vừa về chuyển động, lăn lộn, ngưng tụ, tinh hồng khô lâu chậm rãi hiển hiện. Đầu tiên là đầu lâu bộ phận, tiếp theo là xương ngực. Lúc đạt tới eo vị trí lúc, ngừng lại, ngươi rất mạnh, nhưng nhược điểm của ngươi quá rõ ràng. Tinh hồng khô lâu lạnh giọng nói rằng, sau đó, nó nhìn về phía Victor, cháy hừng hực linh hồn chi hỏa bên trong không che giấu chút nào phóng thích ra sát ý. Ngươi, hết thảy đều là ngươi. Ta đã nói rồi, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Ta nhất định nói được thì làm được. Tinh hồng khô lâu âm thanh giống như cơn lạnh mùa đông gió, băng lãnh thấu xương, nhưng Victor nhưng không có một chút xíu sợ hãi cùng lo lắng. Hoặc là chuẩn xác điểm nói là, ngay từ đầu hắn đúng là lo lắng tới. Nhưng là, khi hắn tinh tế cảm giác được giờ phút này tinh hồng khô lâu khí tức lúc, lại không lo lắng. Lúc này tinh hồng khô lâu không mạnh sao? Mạnh, 10 phần cường đại, hắn liền đối phương 1/10 cũng không bằng. Đối phương chỉ cần nhấc nhấc tay liền có thể muốn rồi cái mạng nhỏ của hắn. Nhưng là, đối phương cùng vị kia u ám chúa tể, so sánh với lại là rất nhiều không bằng. Kia loại cường đại, hoàn toàn là sinh mệnh trên bản chất nghiền ép cảm giác. Liền như là đỉnh chuỗi thực vật nhìn xuống. U ám chúa tể, là như thế này rồi. Kia, u ám chúa tể, chỗ đi theo cáo tử điểu, lại sẽ là bộ dáng gì? Victor 10 phần chờ mong. Thậm chí, bởi vì phần này chờ mong, Victor trên mặt xuất hiện một vòng nụ cười. Tinh hồng khô lâu nhìn thấy cái này bôi nụ cười về sau, đáy lòng dâng lên một chút bất an. Nhưng là, nó lại không có tìm được cái này một chút bất an đến từ nơi đâu. Phô trương thanh thế, tinh hồng khô lâu cười lạnh. Lực lượng của nó đã lan tràn đến rồi con mồi thể nội. Nó chuẩn bị kết thúc lần này vô ý nghĩa chiến đấu. Nhưng mà, ngay lúc này, một cỗ không thể địch nổi thôn phệ lực lượng xuất hiện ở phía dưới. Không phải nó cấu trúc bí pháp lực lượng, mà là, đến từ Tần Nhiên thân thể bên trong lực lượng. Một cỗ nó chưa bao giờ thấy qua, lại có thể cảm thấy hoảng sợ lực lượng. Đùng, đùng đông, vốn nên dần dần im ắng nhịp tim, trở nên rõ ràng, hữu lực. Nhưng càng quan trọng hơn là, mỗi một lần nhịp tim đập, nó đều có thể cảm giác được bí pháp lực lượng lại bị thôn phệ. Mà lại, không đơn giản như thế. Kia cỗ làm nó hoảng sợ lực lượng còn lấy bí pháp lực lượng làm cầu nối. Xông vào đến rồi nó thể nội, lực lượng của nó lại bị cấp tốc thôn phệ lấy. Nó muốn ngăn cản cỗ lực lượng kia, nhưng căn bản làm không được. Bởi vì là nó chủ động xâm nhập đối phương địa bàn. Bẫy dập, sinh tử bồi hồi ở giữa. Tinh hồng khô lâu đầu óc bên trong xuất hiện cỗ này ý nghĩ. Nhưng nó không nguyện ý thừa nhận. Bởi vì, nó còn không có thua. Đi chết đi, ngươi cái quái vật này. Tinh hồng khô lâu giơ lên cao cao hai tay gào thét lớn. Ông, ong ong, tinh hồng khô lâu hai tay bên trong, từng đạo lạc ấn ở nó xương cốt bên trong, không ngừng tẩm bổ, làm lá bài tẩy bí pháp, lập tức hóa thành vô hình đao nhọn đâm về phía Tần Nhiên linh hồn. Nhưng liền như là bông gòn ném vào nước bùn bên trong. Không chỉ có vô thanh vô tức, ngay cả một điểm phản ứng đều không có, mà lại còn bị nhanh chóng thôn phệ. Càng làm cho tinh hồng khô lâu hoảng sợ chính là nó nghe được rồi nuốt, nhấm nuốt âm thanh, mà ở thanh âm như vậy bên trong còn kèm theo một trận mập mờ không rõ câu nói. Tốt, tốt ăn, ăn ngon. Tinh hồng khô lâu sững sờ. Lập tức, nó cũng cảm giác được bị thứ gì cắn lấy rồi trên thân. Đau đớn không thể ức chế tràn ngập. Nhả ra, tinh hồng khô lâu cao giọng kêu đau nói. Tùy theo đáp lại thì là răng rắc. Cánh tay trái của nó bị cắn xuống tới. Sau đó mang theo một trận két giòn tiếng vang. Bị kia cỗ lực lượng vô hình nhấm nuốt. Nuốt xuống. Tiếp theo, còn không đợi tinh hồng khô lâu phản ứng. Xương sọ của nó liền bị cắn rồi. Không, tinh hồng khô lâu tuyệt vọng giống to. Nhưng, bạo thực cũng không có dừng lại. Ngược lại là ăn đến càng thêm khởi kình rồi. Đồng dạng, Tần Nhiên cũng không có ngăn cản. Ở lần thứ nhất nhìn thấy tinh hồng khô lâu lúc, Tần Nhiên liền đối với đối phương có thể sẽ có phương thức công kích có hiểu biết. Mà ở kia tinh hồng dấu ấn xuất hiện, lại bạo thực liền nhảy cẫng không thôi cáo chi Tần Nhiên chính mình cảm giác đói bụng. Đồng thời cam đoan những vật này ăn thật ngon, lại không chịu nổi một kích về sau. Tần Nhiên liền buông tay giao cho bạo thực. Hắn đã sớm học xong tin tưởng bạo thực. Mặc dù đại bộ phận thời điểm, hắn đến cấp cho bạo thực chỉ điểm. Nhưng người nào cũng không cách nào phủ nhận bạo thực cường đại cùng đặc thù. Liền như là lúc này, cực tốc bành trướng, nguyên tội chi lực bắt đầu hướng về cái khác nguyên lực truyền thâu từ bạo. Thực ăn chuyển hóa lực lượng, ác ma chi lực, tia nắng ban mai chi lực, ôn dịch chi lực, thánh quang đâm chi lực lập tức tăng vọt. Không giống với dĩ vãng hút độ tiền về sau. Lực lượng dùng để đột phá. Lần này ngũ đại nguyên lực hoàn toàn là chính mình tăng trưởng. Cái này loại dã man tăng trưởng phương thức, khiến cho Tần Nhiên nheo lại hai mắt. Hắn có thể cảm giác được chính mình thể nội nguyên lực cực tốc tăng nhiều. Bất quá, lại là lấy nhất cơ sở cấp bậc. Ngay cả nhập môn cấp bậc đều làm không được. Cứ việc ngũ đại nguyên lực còn đang không ngừng tăng trưởng. Nhưng như cũ không cách nào đạt tới lượng biến gây nên chất biến trình độ. Dù là cái lượng này sớm đã vượt qua rồi. Phong ấn sao? Tần Nhiên thấp giọng tự nói lấy duy nhất nguyên nhân. Ở trước mắt của hắn phảng phất xuất hiện lần nữa kia xiềng xích trải rộng không gian. Còn có kia phiến lớn cửa. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu. Không thể đợi thêm nữa. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.